Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1441, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đế Thanh là điển hình bán thần, điền thục thần thức ba động, hướng Tần Mục nhỏ giọng truyền âm nói, lúc trước bán thần rất nhiều đều là loại tư duy này. Vênh vang đắc ý, coi trời bằng vung. Năm đó khai hoàng thời đại Thiên Công mệnh Huyền Đô bán thần đến giúp đỡ chúng ta lúc. Chúng ta cũng không có thiếu chịu đựng hắn cùng mặt khác Huyền Đô thần chỉ cổ quái tính nết. Tần, Mục hiểu rất rõ cảm giác này. Bán thần chủng tộc từ Long Hán thời đại trước khi bắt đầu. Lợi dụng mặt khác hậu thiên chủng tộc làm thực vật. Đến Long Hán thời đại, giai cấp xâm nghiêm. Bán thần làm gần với cổ thần chủng tộc, càng là cao cao tại thượng, mà lại là sinh ra liền cao cao tại thượng, đối với cấp thấp giai cấp đám người có tự nhiên cảm giác ưu việt. Đế Thanh hẳn là tổ thần vương đằng sau ra đời bán thần. Dưỡng thành loại tính nết này, hắn dò xét Đế Thanh, từ trên thân Đế Thanh có thể nhìn ra Thiên Công bóng dáng. Đế Thanh cùng Đế Dịch Nguyệt chỗ tương tự ít. Chỉ có bờ môi cùng mũi có chút tương tự. Đế Thanh ánh mắt đảo qua Tần Mục bọn người. Gặp bốn người này đều là che mặt. Không khỏi nhíu mày. Điền Thục cười nói. Bốn vị này huynh đệ thân phận đặc thù. Không thể lộ diện. Nếu như là thời kỳ bình thường. Che mặt tiến Huyền Đô chắc là phải bị xem như địch nhân. Hiện tại có thiên đạo đến phân biệt địch ta. Bốn vị này hẳn là bạn bè. Đế Thanh cười nói, Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp rất nhiều bán thần hài tử ở trong thành điên chạy. Cao mày nói, Đế Thanh, trong Thiên Phương thành làm sao còn có phụ nữ trẻ em? Các ngươi hẳn là lập tức đem hài tử đưa đến nguyên giới đi. Thiên Phương thành căn bản chịu không nổi, lưu lại phụ nữ trẻ em chỉ là chịu chết. Thiên Phương thành không có khả năng bị công phá. Thiên đình thần ma đại quân liên thành cửa đều đánh không đến. Đế Thanh cau mày nói. Tụ tập ở trung thành càng nhiều người. Thiên đạo liền càng là cường thịnh. Hai đồng phụ nữ trẻ em lưu tại trong thành. Càng sẽ lớn mạnh thiên đạo lực lượng. Ngươi không hiểu thiên đạo chỗ hướng. Ta không tính toán với ngươi. Nhưng lần sau không thể hồ ngôn loạn ngữ. Loạn ta quân tâm. Nếu không thì đừng trách quân ta pháp vô tình. Hắn nhìn về phía Điền Thục, sắc mặt trầm xuống, nói, Minh Đô Thiên Vương, ngươi đến trợ trận rất tốt, nhưng là ngươi tốt nhất ước thúc bằng hữu của ngươi. Không cần loạn quân tâm ta. Điền Thục lặng lẽ giật giật Tần Mục vạt áo, cười ha ha nói, yên tâm, chúng ta sẽ không nói lung tung. Chúng ta vẫn chờ ngươi phân công lao cho chúng ta đâu. Bất quá phụ nữ trẻ em tụ ở trong thành. Thật có hiệu quả sao? Đế Thanh trên mặt nghiêm túc biến mất. Cười nói. Đây chính là Huyền Đô thiên đạo chỗ tinh diệu. Lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại thiên đạo thủ hộ Huyền Đô. Chỗ nào tụ tập sinh linh số lượng càng nhiều. Thiên đạo liền càng là cường thịnh. Chúng ta Thiên Phương thành thiên đạo lực lượng sở dĩ cường thịnh như vậy. Chính là bởi vì nơi này tụ tập rất nhiều Huyền Đô thần ma. Nhưng thần ma số lượng dù sao ít, cho nên Huyền Đô bách tính cũng đều muốn tụ tập ở chỗ này tới. Hắn nhìn một chút Tần Mục bọn người, nói, có thể ở trong Huyền Đô sinh hoạt đều là bán thần chủng tộc. Nơi này khắp nơi thần quốc. Là không có nhân tộc các loại hậu thiên sinh linh. Điền Thục cười làm lành nói. Đúng vậy, chúng ta nhân tộc các loại hậu thiên sinh linh là không xứng sinh hoạt tại Huyền Đô. Người lúc trước nói qua, Đế Thanh vội vàng nói. Ta cũng không phải là ý tứ này. Nhưng vì cam đoan Huyền Đô huyết thống tinh khiết, cho nên hậu thiên sinh linh là cấm chế bước vào Huyền Đô. Cũng không phải là kỳ thị các ngươi. Hiện tại, Thiên Phương thành bán thần tuy nhiều, nhưng còn chưa đủ nhiều, cho nên mệnh ta các nơi Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ cùng tinh quân. Đem càng nhiều chư thiên bán thần di chuyển tới, cộng đồng thủ vệ thiên phương, lớn mạnh thiên đạo lực lượng. Điền Thục nghẹn họng nhìn chân chối, Tần Mục cùng Đồ Tể mấy người cũng đều là nhíu chặt lông mày. Đế Thanh cười ha ha nói, đến lúc đó, thiên phương thành liền sẽ trở thành lực khắc thiên tôn, để thiên tôn chặt đầu pháo đài. Niềm tin của hắn gấp trăm lần, chỉ điểm Giang Sơn, tinh thần phấn chấn, năm đó thiên công lệnh chúng ta hạ giới, đến đỡ các ngươi nhân tộc cùng mặt khác hậu thiên chủng tộc. Kỳ thật ta một mực là có chút không vui, không dựa vào các ngươi hậu thiên chủng tộc lực lượng, chỉ dựa vào ta huyền đô lực lượng, liền đủ để khinh thường chư thiên, cùng thiên đình bình khởi bình tỏa. Năm đó, thiên vương có thể đến trợ trận, ta cũng rất vui vẻ. Tần Mục trầm mặc một lát, nói, Đế Thanh, ngươi thật không còn suy tính một chút, rời đi những phụ nữ trẻ em này sao? Nếu như thiên phương thành phá, những sinh mạng này, Đế Thanh giận tím mặt, đổi sắc mặt, hướng về hai bên phải trái quát, đem người loạn quân tâm ta này áp lên thành lâu chém đầu gian chúng. Điền Thục vội vàng ôm lấy hắn, cười bồi nói, bớt giận, chúng ta tốt xấu là đến trợ trận, nơi nào có vừa lên đến liền giết chết quân đội bạn tế cờ đạo lý. Đế Thanh hừ một tiếng, tránh thoát hắn, thản nhiên nói, ta huyền đô binh cường mã tráng, lại có thiên đạo bảo vệ, thiên đạo hình thành chí bảo bảo hộ thần thành, không cần các ngươi trợ trận, các ngươi 4-5 người che mặt, không dám chân diện mục gặp người, bất nam bất nữ không đứng đắn, một mực nhìn xem liền tốt, thiên vương, ngươi yên tâm. Đánh thắng ta sẽ phân ngươi một chút công lao. Đột nhiên, tiếng trống trận truyền đến. Đế Thanh đem người vội vàng rời đi. Đồ Tể thở dài, Tiêu Điều nói, chúng ta đầy ngập nhiệt tình mà đến, không có bị địch nhân hù ngã, lại bị huyền đô thủ tướng rót chậu nước lạnh. Thiên đao bớt giận, Đế Thanh kỳ thật cũng đã giúp khai hoàng thời đại rất nhiều. Khai hoàng tại các đại chư thiên thiết trí thái dương thủ nguyệt lượng thủ chức quan. Kỳ thật chính là học tập huyền đô chế độ. Điền Thục đối với Đế Thanh cũng là không thể làm gì. Nói, bất quá là năm đó bọn họ chạy tới giúp chúng ta lúc. Khổ hoạt việc cực đều là chính chúng ta làm. Bọn hắn chỉ là chỉ điểm. Còn muốn tại chúng ta nơi đó làm mưa làm gió. Khai hoàng cũng là nhường nhịn rất nhiều. Về sau không thể nhịn được nữa trở mặt, Đế Thanh dưới cơn nóng giận xuất lĩnh tất cả bán thần trở về huyền đô. Nói không có trợ giúp của bọn hắn, các ngươi khai hoàng quốc vĩnh viễn không có khả năng phát triển thành nguyên giới cường quốc. Hắn cười nhạt một tiếng, lại qua mấy trăm năm, khai hoàng quốc nhảy lên trở thành nguyên giới bá chủ, thiên công lại đem hắn phái tới. Bất quá hắn tính tình vẫn là không có sửa đổi. Đối với khai hoàng thiên đình trên dưới đều rất ngạo khí. Hắn mặc dù ngạo khí, nhưng tâm địa không hỏng. Thực lực cũng là cực mạnh. Hắn cả đời lĩnh hội thiên đạo. Tìm hiểu ra 3 năm loại khác biệt thiên đạo đế tọa công pháp. Nơi này thiên đạo như vậy hưng thịnh, không thể nói trước hắn thật có thể ngăn trở thiên tôn. Tần Mục lắc đầu nói, thiên đạo nếu là thật sự mạnh như vậy, thiên công làm sao cần bè lũ su nịnh hóa thành hồng thiên tôn. Tự mình bốc lên trận sát kiếp nhằm vào thiên công nhằm vào huyền đô này. Điền Thục, Đồ Tể bọn người nghe đến đó, không khỏi rùng mình, lông tơ dựng ngược, hoảng sợ nhìn xem hắn. Tần Mục thở dài, thiên công không kịp chờ đợi muốn thoát khỏi thiên đạo trói buộc. Hồng Thiên Tôn chính là hắn chuyển thế thân. Vì mục đích này, Hồng Thiên Tôn không tiếc hy sinh hết thiên công, không tiếc hy sinh hết thiên đạo, cũng không tiếc hy sinh hết trong huyền đô hết thảy, bao quát nơi này bán thần, nơi này phụ nữ trẻ em thậm chí hậu đại dòng dõi của hắn. Phá Thiên Phương Thành, tất nhiên sẽ là Hồng Thiên Tôn. Chiết Hoa Lê khàn giọng nói. Nguyên lai kết quả là thiên công đánh thiên công chính mình. Hắc hắc, Mục Thiên Tôn, như vậy chúng ta vì sao còn muốn bỏ qua tính mệnh tới cứu Thiên Công? Hắn trong lồng ngực phẫn uất không gì sánh được. Cắn răng, thanh âm từ trong hàm răng lóe ra. Chúng ta sở dĩ đến, sở dĩ ngươi xách một câu. Chúng ta liền một đường vừa nói vừa cười tới, là bởi vì chúng ta cảm thấy Thiên Công nhất định phải cứu. Cứu Thiên Công, chính là cứu Duyên Khang. Sợ rằng chúng ta chết ở trong Huyền Đô cũng là chết có ý nghĩa. Nhưng không ngờ nguyên lai chỉ là Thiên Công một người đang chơi đùa mọi nhà. Để hắn đi chết tốt. Điền Thục cùng Lạc Vô Song trầm mặc, không nói gì, đồ tể muốn nói lại thôi. Lại thở dài, Hồng Thiên Tôn là Thiên Công lại không phải Hồng Thiên Tôn. Tần Mục nói, Hồng Thiên Tôn chỉ là Thiên Công một hồn chuyển thế, ký sinh trên người Đại Hồng. Hắn đã là Thập Thiên Tôn, nhưng là Thiên Công cũng không phải là Hồng Thiên Tôn. Thiên Công có thiên đạo chi tâm, Hồng Thiên Tôn không có. Chúng ta muốn cứu là có thiên đạo chi tâm Thiên Công. Cứu hắn chính là cứu Duyên Khang. Chiết Hoa Lê, chúng ta lúc trước là địch nhân. Người cũng không phải người Duyên Khang. Chuyến này hung hiểm, ta lúc trước cũng lừa gạt các ngươi, không có nói cho các ngươi biết Hồng Thiên Tôn thân phận. Các ngươi nếu là còn muốn chạy mà nói, ta không ngăn cản các ngươi. Chiết Hoa Lê hô hô thở hổn hển, hung tợn theo dõi hắn. Yêu Đào Long Nha cũng hung tợn nhìn chằm chằm Tần Mục. Hồ Chiết Hoa Lê quay người, quần áo phần phật, nhấc lên một cỗ gió lớn, đi ra ngoài, đi tới, cước bộ của hắn dần dần chậm lại. Sau một lúc lâu, hắn dừng bước lại, ngồi tại ven đường trên một ụ đá. Một cước rủ xuống đất, một cước dẫm lên ụ đá, nghiêng đầu xem ra, dương lên cái cằm, nói, ngươi thật không lưu ta. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Chiết Hoa Lê nhảy xuống ụ đá, đi chậm chậm chạy trở về. Ta là người Duyên Khang, nửa người nửa yêu nửa thần nửa ma người Duyên Khang. Chiết Hoa Lê lộ ra dáng tươi cười, cười hắc hắc nói, ta đã sớm không phải người của thiên đình. Tại thiên đình, tại ta ra đời chư thiên, ta là tạp chủng. Tại Duyên Khang, ta mới tìm được làm người tôn nghiêm. Tần giáo chủ, Mục Thiên Tôn, Duyên Khang không phải ngươi. Duyên Khang, Duyên Khang cũng có ta Yêu Đao Chiết Hoa Lê một phần. Tần Mục cười ha ha, nâng bàn tay lên, đồng. Hai người bàn tay trên không trung trùng điệp giữ tại cùng một chỗ. Cũng có ta một phần. Đồ tể duỗi ra đại thủ đắp lên trên tay của bọn hắn, cười nói, Duyên Khang cũng có ta một phần. Lạc Vô Song tay che trên tay bọn họ, bổ sung một câu, ta ác hai đại thiên tôn, không có chỗ đi, chỉ có Duyên Khang mới có thể thu lưu ta. Điền Thục cũng nhô ra tay đến, cười nói, ta mặc dù không phải là các ngươi người Duyên Khang, nhưng ta cũng coi là nửa cái người Duyên Khang. Ta bị nhốt trong đế khuyết thần đao lúc, đế khuyết phía tây là Đại Khư, phía đông là Duyên Khang, cho nên ta xem như nửa cái. Năm người cười ha ha, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.